99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 794. Xoay người chứng cứ. Thứ gì? Ta không biết. Người nói những lời này có thể có chứng cứ. Lý phu nhân ôm tay. Trông thấy nàng cái kia một bộ dáng. Trong lòng không nói ra được thống khoái. Một bộ đồng tình bộ dáng chật chật lắc đầu. Nói ra, nhìn đến những vật kia đối với ngươi rất trọng yếu a. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng là làm được tốt. Ứng phó tiện nhân liền nên dạng này. Dư Lý Lý lại không tin. Lặp lại, trả lại cho ta. Không tại ta chỗ này. Lý phu nhân cười đến một mặt vui vẻ. Ác nhân chỉ có trời qua thu. Làm được tốt a, Lý phu nhân. Thuận tiện cầm điện thoại cho chúng ta xem xét một chút không? Một cái cảnh quan đưa tay. Nghe là hỏi thăm, nhưng là giọng điệu lại không được xía vào. Lý phu nhân nụ cười ngừng một lát. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra, đương nhiên. Xem đi, đưa điện thoại di động móc ra ném một cái. Cảnh quan vững vàng tiếp được. Mật mã, Lý phu nhân báo mật mã. Các cảnh sát nhìn nàng tin nhắn. Trò chuyện ghi chép. Còn có đủ loại xã giao phần mềm, đều không có tìm được cùng loại nửa điểm dấu vết. Ngươi còn có điện thoại khác sao? Không thấy, ta đầy điện thoại là hai thẻ. Đầu năm nay ai còn muốn nhiều như vậy điện thoại a? Lý phu nhân hơi không kiên nhẫn, đưa điện thoại di động cầm trở về. Ngươi đây, Dư Lý Lý nhìn về phía nằm trên giường bệnh vẫn không có nói chuyện Lý Đức. Nói ra, điện thoại lấy ra đi. Hiện trường, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lý Đức trên người. Dư Lý Lý rõ ràng phát giác được, Lý phu nhân thần sắc có chút biến hóa vi diệu. Trong lòng càng thêm chắc chắn, nhìn xem Lý Đức, nói ra, Lý Tổng, còn mời đem điện thoại di động cầm ra xem một chút a. Lý phu nhân thân hình quét ngang. Tại Lý Đức trước giường chặn lại, nói ra. Hắn điện thoại di động đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm bị đụng hư. Còn không có mua đâu. Không có khả năng. Dư Lý Lý ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm nàng. Cũng đã lâu. Coi như hỏng cũng không khả năng không có mua mới. Hơn nữa. Điện thoại kia căn bản không hỏng. Ta hôm qua còn trông thấy thả trên tủ đầu giường đây. Đang yên đang lành. Ngươi bây giờ không dám lấy ra. Sẽ không phải là có tật giật mình a? Lý phu nhân thẹn quá hóa giận. Người nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Lý phu nhân, hùng hổ dọa người là ngươi. Ta tổn thất, ta thô sơ giản lược tính toán một cái. Đã đạt đến 20 vạn. Y phục của ta còn có máy tính. Cùng phòng ở đồ dùng trong nhà cùng một chút không cách nào dùng tiền tài cân nhắc vật chất. Không phải ngươi có thể bồi thường nổi. Dư Lý Lý con mắt càng đỏ, thanh âm âm vang hữu lực, mời ngươi, đem điện thoại di động lấy ra. Các cảnh sát cũng đã nhận ra Dư Lý Lý cảm xúc kích động, đưa tay ra hiệu trấn an một lần, hướng về phía Lý Đức vươn tay. Lý tiên sinh, đem điện thoại di động lấy ra. Lý phu nhân hơi biến sắc mặt, không xác định nhìn trượng phu một chút, đã thấy Lý Đức sắc mặt cự chìm, khó coi tới cực điểm. Nói ra, mới nói, không có điện thoại di động, đến soát người a. Dư Lý Lý chọc tức, lớn tiếng nói, người đứng lên, khẳng định giấu ở trên giường. Các ngươi không có tư cách làm như vậy, có nói hay chưa chính là không có. Ta và các ngươi Triệu cục trưởng có thể là bạn tốt. Người dám lục soát thử xem. Lý Đức thanh âm cực lớn, trung khí 10 phần, hai cái cảnh quan đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là không có động tác, lùi một vạn bước giảng, coi như thực sự là Lý Đức làm, Lý Đức cũng sẽ không thừa nhận, làm không tốt đằng sau sẽ còn dùng thủ đoạn đến để cho cái này Dư Lý Lý ngồi tù. Đến lúc đó liên lụy bọn họ cũng phải bị phía trên nhằm vào mà nói. Cái kia có thể gặp phiền toái. Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ dạng này, giận quá mà cười, bước dài đi lên. Hô, ta tới lục soát, nhất định là các ngươi chơi, nhất định là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,